Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 705 nhập tràng. Cầu vé tháng, chương 705 nhập tràng. Cầu vé tháng, xem qua sư phụ cấp danh sách, Giang Nguyệt Bạch phát hiện Nguyên Anh tầng cấp bên này. Thiên Diễn Tông giống Thương Hỏa Chân Quân, Linh Quân Chân Quân, Phàm Đào Chân Quân này đó thế hệ trước tất cả đều không tham gia. Ngược lại phái ra bọn họ này đồng lứa tuổi trẻ đệ tử, sư phụ. Người xác định như vậy an bài không thành vấn đề. Thương Hỏa Chân Quân, ngài liền không nghĩ đi vào xem náo nhiệt. Thương Hỏa Chân Quân rõ ràng nóng lòng muốn thử, nhưng là lấy đôi mắt nhìn Lê Cửu Xuyên. Lại không dám nói lời nào, Lê Cửu Xuyên hoãn thanh nói. Đúng là bởi vì các ngươi tuổi trẻ, mới phái các ngươi đi. Đây là Thiên Diễn Tông lần đầu tiên tham gia Thanh Vân Hội. Cẩn thận tốt hơn, cẩn thận. Giang Nguyệt Bạch hồ nghi híp mắt, suy thư một lát lại bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ ngươi thay đổi, trở nên càng ngày càng xảo trá. Chúng ta tuổi trẻ tham gia Thanh Vân Hội nếu là thua, bởi vì chúng ta tuổi trẻ, Thiên Diễn Tông sẽ không quá mất mặt. Nếu là may mắn thắng, lại là bởi vì chúng ta tuổi trẻ, Thiên Diễn Tông quang mang sẽ càng lóa mắt. Ngược lại là các ngươi thế hệ trước nếu là tham gia, vô luận thắng thua đều dễ dàng bị người chửi bới, cũng không có quá tốt lấy cớ phản bác. Cao, thật sự là cao a sư phụ. Khụ tương đương, Lê Cửu Xuyên nghiêm trang. Vi sư nhưng không như vậy tưởng, bất quá là tưởng nhiều cho các ngươi người trẻ tuổi một ít cơ hội, ta già rồi liền cơ hội đều không xứng có sao? Thương Hỏa Chân Quân ở bên cạnh trợn trắng mắt nói thầm. Linh Quân Chân Quân trầm mặc không nói, Lăng Nguyên Chân Quân cũng không biết nói cái gì, đang đồng trung chấn vang. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy núi xa ở ngoài, ngân hà bên trong kia phiến thanh vân cuồn cuộn quay cuồng. Trong đó tiên sơn phù đảo, thác nước phi hồng cảnh tượng như ẩn như hiện, Thanh Vân Hội muốn bắt đầu rồi. Ngươi mau đi tìm những người khác, từ dưới chân núi truyền tống trận cùng nhau nhập tràng. Vạn sự cẩn thận, Lê Cửu Xuyên chưa từng có nhiều dặn dò. Giang Nguyệt Bạch nguyên bản liền đến vãn, xác thật không có để lại cho nàng quá nhiều chuẩn bị thời gian. Nàng chỉ có thể vội vàng bái biệt Lê Cửu Xuyên cùng những người khác, đi tìm đại gia cùng nhau nhập tràng, hóa thần tầng cấp bên kia. Thiên Diễn Tông có sư tổ Ôn Diệu, Phất Y sư thúc, Mạc Bình sư thúc, còn có một cái kêu Thúy Khê nữ sư thúc. Hơn nữa Tạ Cảnh Sơn tổ phụ Thiên Bảo Chân Tôn cùng nhau. 5 người tham gia, Kim Đan Kỳ 10 người. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến danh sách thượng có Vân Thường, Hà Vong Trần, Tống Chi Ngang, Khương Tử Anh, Thạch Tiểu Võ, Tề Duyệt cùng Khổng Tĩnh Ngôn. Mặt khác còn có 3 cái Kim Đan Hậu Kỳ. Giang Nguyệt Bạch không phải đặc biệt quen thuộc, hẳn là địa linh giới mặt khác tông môn người. Mấy năm nay thông qua khảo hạch, trở thành Cửu Hà giới Thiên Diễn Tông chính thức đệ tử, Vân Thường cùng Hà Vong Trần đều đã kim đan. Đỉnh tu vi, nhìn dáng vẻ là vì Thanh Vân Hội, cố ý áp chế không kết anh. Hơn nữa Khổng Tĩnh Ngôn am hiểu mưu tính, bọn họ bên kia vấn đề hẳn là không lớn, mà Nguyên Anh bên này. 10 cái đều là người quen, có Ngô Thu Trì, Phương Dục Hành, Lý Thận Chi, Đường Vị Miên, Mộ Vô Xương, Cát Ngọc Thiền, Thẩm Hoài Hy, Ôn Giản, A Nam cùng với chính mình. Cái này đội hình, vô luận là lôi đài đơn người chiến vẫn là đoàn đội chiến, đều thành thạo, bất quá Giang Nguyệt Bạch càng hy vọng là đoàn đội chiến. Rốt cuộc này 10 cái người bên trong, chỉ có nàng cùng A Nam là Nguyên Anh hậu kỳ. Ngô Thu Trì, Phương Dục Hành cùng Thẩm Hoài Hy là Nguyên Anh trung kỳ. Dư lại tất cả đều là Nguyên Anh sơ kỳ, Hơn nữa Thiên Cương Phong Lý Thận Chi bọn họ sư huynh muội ba người am hiểu bày trận, Thẩm Hoài Hy am hiểu mưu tính cùng trị liệu, Cát Ngọc Thiền có thể đang âm thầm xuất kỳ bất ý. Dư lại người sức chiến đấu đều không tầm thường. Đoàn đội tác chiến càng có thể dương trường tị đoàn, kim đan kỳ tu sĩ đi trước một bước. Giang Nguyệt Bạch ở dưới chân núi tụ tập chỗ không thể tìm được Vân Thường bọn họ, tại hậu phương. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tụ tập địa phương nhìn đến mọi người đều an tĩnh đứng. Chỉ có Lý Thận Chi cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau. Nơi nơi loạn chuyển, vẻ mặt sợ hãi mà kêu rên, quá nguy hiểm. Vì cái gì ta không ngăn chặn tu vi kết anh a? Ta một cái Nguyên Anh sơ kỳ, cùng nhiều như vậy Nguyên Anh hậu kỳ cùng đỉnh đánh, không phải tìm chết sao? Hắn chu lên thanh âm quá lớn, thân là sư muội Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên ngại mất mặt, sôi nổi rời xa hắn. Chung quanh Gia Cát gia, Hùng thị, Du thị cùng Thiên Tinh Tông tu sĩ sôi nổi ghé mắt. Trừ bỏ Hùng thị cùng Du thị ở ngoài, đều đang âm thầm cười nhạo Lý Thận Chi. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ Lý Thận Chi một lát, ngay sau đó cười, nhìn thấu không nói toạc, đại gia này hơn 30 năm đều là tiến bộ thần tốc. Này cũng thuyết minh thượng giới hoàn cảnh đối với tu hành tầm quan trọng. Nếu là bọn họ còn tại địa linh giới, sợ là lại quá 30 năm, cũng không dễ dàng như vậy kết anh thành công. A Nam, Giang Nguyệt Bạch một cái lắc mình, trực tiếp từ giữa không trung xuất hiện ở Lục Nam Chi bên người. Những người khác nhìn đến đột nhiên xuất hiện Giang Nguyệt Bạch, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đều sợ nàng tới không được. Hơn nữa bởi vì Giang Nguyệt Bạch xuất hiện, đại gia nguyên bản đối Thanh Vân hội lo lắng cũng mạc danh biến thành chờ mong, cũng càng có tự tin cùng tin tưởng đối với Giang Nguyệt Bạch tu vi. Đằng trước xem qua Lục Nam Chi, bọn họ đều đã đoán được Giang Nguyệt Bạch khẳng định cũng đã Nguyên Anh hậu kỳ. Cho nên thấy nhiều không trách, Trọng Minh Tiên Quân Tiên Cung nguyên bản liền rất thích hợp Lục Nam Chi tu luyện. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch bị Trọng Minh Tiên Quân biến thành thủy này 30 năm. Trọng Minh Tiên Quân mỗi cách 49 ngày liền sẽ tự mình chỉ điểm Lục Nam Chi một hồi. Nàng nếu là không thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, cửu hà giới nói không chừng liền phải biến thành đáy biển giới. Giang Nguyệt Bạch cũng không cùng mọi người hàn huyên, trực tiếp chạy đến Thẩm Hoài Hy cùng Lý Thận Chi trước mặt duỗi tay, Thanh Vân hội Nguyên Anh kỳ, người dự thi tình báo cho ta. Giang Nguyệt Bạch mới vừa nói xong, bỗng nhiên phát hiện chung quanh người đều ở đào đồ vật, ta nơi này có. Xem ta, ta cũng có, ngươi muốn hay không, ta cũng góp nhặt không ít. Ngay sau đó một người một khối ngọc giản đưa tới nàng trước mặt. Giang Nguyệt Bạch ngẩn người, đại gia khi nào thói quen tốt như vậy. Bên cạnh chỉ có Lục Nam Chi không hề chuẩn bị, nhưng nàng sắc mặt như thường, cũng không để ý, chỉ là nóng lòng muốn thử mà nắm chặt trong tay trường kiếm. Trên thân kiếm nhiều một khối lỏa cá trạng mặt trang sức, thoạt nhìn thập phần bất phàm, hẳn là cũng là Trọng Minh Tiên Quân cấp. Giang Nguyệt Bạch bàn tay vung lên, đem mọi người ngọc giản đều thu, một tay niết một cái, lưỡng đạo thần niệm cùng nhau xem xét. Lục Nam Chi đưa qua một cái linh thú túi, Cảnh Sơn làm ta chuyển giao cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch không tay tiếp, trực tiếp thúc dục tóc đem bàn tay đại cái túi nhỏ cuốn đến trước mặt. Chủ thần thức thăm đi vào vừa thấy là Hồng Diệp cùng hai điều béo thảo long, cũng không biết Tạ Cảnh Sơn cho chúng nó ăn cái gì. Hồng Diệp cư nhiên đều Nguyên Anh trung kỳ, hai điều béo thảo long cũng càng béo. Hơn nữa song song bước vào kim đan sơ kỳ, trên người thanh long đặc thù càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là hai điều béo thảo long long giác thượng đều treo một cái giá trị xa xỉ ngọc bài, nhìn dáng vẻ là che lấp chúng nó hơi thở. Giang Nguyệt Bạch thẳng hô hảo ra hòa. Phía trước Cát Tường đến Tạ Cảnh Sơn trong tay liền béo một vòng. tu vi tiến bộ vượt bậc. Hiện tại Hồng Diệp cùng hai điều béo Thảo Long cũng là giống nhau. Tạ Cảnh Sơn cũng quá sẽ dưỡng linh thú đi. Giang Nguyệt Bạch đem Hồng Diệp cùng hai cái béo ra hỏa chuyển rời đến bên hông Kim Thiền mặt. Trang sức cùng Cát Tường đãi ở bên nhau. Mặt trang sức không gian đại. Hơn nữa có thể làm chúng nó chú ý đến bên ngoài tình huống. So linh thú túi thoải mái, truyền tống tiến hành thật sự mau. Dưới chân núi cột đá trung tâm truyền tống trận một lần là có thể truyền tống 100 người. Không đến nửa canh giờ, liền bài đến cửu hà giới nguyên anh tu sĩ, đi theo Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông cùng nhau truyền. Tống, Giang Nguyệt Bạch thẳng lăng lăng mà nhìn những người đó, thuần một sắc nguyên anh đỉnh tu sĩ. Tất cả đều là nam không nói, hơn nữa trên người huyết khí dày đặc, dáng người dị thường cường tráng, rất có Phương Thị Man thần huyết mạch cảm giác, bởi vì không biết ván thứ nhất là tình huống như thế. Nào, Thẩm Hoài Hy trước tiên cho mỗi cá nhân một khối ngọc phù. Có thể cho nhau cảm ứng lẫn nhau chi gian vị trí, đương mọi người chạm thượng truyền tống trận khi. Chung quanh cột đá thượng bay ra từng đạo cầu vồng, dừng mỗi người trên người, ở mỗi người giữa mày tụ thành một cái màu xanh lơ tường vân ấn ký. Thực mau biến mất không thấy, thanh vân hội chỉ ở chỗ vì các giới thiên kiêu cung cấp một cái bộc lộ tài năng cơ hội, cho nên thanh vân giới nội, một khi đã chịu chí mạng nguy hiểm, liền sẽ bị truyền tống đến bên ngoài tới. Giữ được một cái tánh mạng, mọi người dưới chân quang mang chợt lóe, bị đoạt đi tầm mắt, ngay sau đó dưới chân không còn. Mọi người vội vàng thi triển ngự không phương pháp, đợi cho tầm mắt khôi phục. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh tả hữu, đồng thời truyền tống 100 người đều ở bên người, mà trước mắt. Trời quang mây tạnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là to lớn bao la hùng vĩ tiên sơn phù đảo. Cao thấp đan sen, chi chít như sao trên trời, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, dưới chân thanh vân cuồn cuộn. Tiên hạc thành đàn bay qua, tựa như vân thượng tiên cảnh, không ở phàm trần. Giang Nguyệt Bạch tưởng động, lại phát hiện không động đậy, giữa mày ấn ký áp chế mọi người, đều bị định tại chỗ. Ngay sau đó, đại gia thức hải chung xuất hiện thanh vân hội ván thứ nhất quy tắc. Giang Nguyệt Bạch thấy rõ lúc sau vui vẻ, thật là đoàn đội chiến, vận khí tốt như vậy sao? Tấu chương xong, hết chương.